Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 1000, phiên ngoại 2. Ta không có cách nào mặc kệ nàng. Giang Dạ Kình cho ra đến sau khi giải thích. Bạc Trình Trình trầm mặc hồi lâu. Loại trầm mặc này, cứng đờ cầm chính là rất rất lâu. Có lẽ là qua 5 phút đồng hồ, hoặc là 10 phút đồng hồ, lại hoặc là càng lâu. Giang Dạ Kình trầm mặc ngồi trong thư phòng hút thuốc, nhìn xem Bạc Trình Trình hồi lâu, mới mỗi chữ mỗi câu lên tiếng nói. Ta nói cũng là lời nói thật. Hắn cùng Ôn Hinh quan hệ, cùng những năm gần đây tất cả có thể để cho nàng hiểu lầm sự tình, Giang Dạ Kình đều không rõ chi tiết nói một lần, sợ để lọt cái gì. Giang Dạ Kình nghĩ thời điểm còn mạnh hơn rút mấy ngụm khói. Cuối cùng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nói: Trình Hoa Hành ngay tại lúc này xuất hiện, rất rõ ràng chính là không có hảo ý. Trình Trình, hắn mục tiêu là muốn phá hư chúng ta. Hắn thích ngươi, hắn liền là không thể gặp chúng ta trôi qua tốt. Trên thực tế, Bạc Trình Trình đem hắn thanh âm cắt ngang. Nếu như chúng ta tình cảm đã đầy đủ kiên cường mà nói, là không có thứ gì có thể phá hư chúng ta. Giang Dạ Kình, ta biết. Giang Dạ Kình bóp tắt khói, tới gần, nói: Cho nên ta sợ ngươi tin tưởng hắn. Đến lúc đó ta còn đần độn bị mơ mơ màng màng, mà ngươi đã bị hắn mang theo cao bay xa chạy. Trình Trình, nếu như không phải Trình Hoa Hành, chúng ta có thể trôi qua tốt hơn. Chấm ngoặc kép, đến bây giờ, ngươi còn không biết vấn đề là xuất hiện ở nơi đó là sao? Bạc Trình Trình khóe môi có chút kéo một lần, hình như có mỉa mai. Giang Dạ Kình, cái kia Ôn Hinh, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng là Ôn Hinh a, nghĩa phụ ta con gái ruột, cũng là nghĩa phụ ta trên thế giới này duy nhất cốt nhục. Ta phải để cho nàng sống sót, giống như là nghĩa phụ lúc trước không ngắn ta ăn uống một dạng. Ta cũng nhất định phải hảo hảo đối với nàng. Với ta mà nói, nàng chỉ là một người muội muội mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái đứa bé kia đây. Bạc Trình Trình ánh mắt lạnh xuống. Người cùng với nàng đều náo ra mạng người đến rồi, còn có mặt mũi nói với ta nàng chỉ là muội muội của ngươi? Làm sao có thể? Giang Dạ Kình lập tức phản bác. Hài tử tuyệt đối, khẳng định, 100% không phải ta. Ta theo nàng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bất luận cái gì vượt qua huynh muội ở giữa quan hệ. Chỉ là đoạn thời gian trước Ôn Hinh cùng hài tử đều bệnh, bảo mẫu một người chiếu cố không đến, ta mới đi bên kia ở một đoạn thời gian ngắn. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Bạc Trình Trình không nghĩ suy nghĩ nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Dạ Kình nói ra lời nói lại trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nói ngươi cùng với nàng khác không có quan hệ thế nào? Vậy thì tốt, cái kia đứa bé kia là từ đâu đến? Ngươi lại có cái gì nghĩa vụ đi chiếu cố bọn họ? Giang Dạ Kình đang muốn giải thích, liền bị Bạc Trình Trình bỗng nhiên cất cao thanh âm cắt ngang. Trừ bỏ cái này không nói, ta liền nói bọn họ bệnh sự tình. Ngươi Giang Dạ Kình là phá sản sao? Ngay cả một cái bảo mẫu đều mời không nổi, một cái bảo mẫu chiếu cố không đến, vậy liền lại mời một cái. Tất nhiên không phải nữ nhân ngươi ngươi hài tử. Ngươi dựa vào cái gì bỏ ngươi lại lão bà đến đó ở hơn nửa tháng? Giang Dạ Kình nghe xong liền cấp bách, nói: Đó là bởi vì ta xác thực bên kia nghiệp vụ cần ta. Chấm ngoặc kép, được. Bạc Trình Trình đứng dậy, đem Giang Dạ Kình hơn một giờ trước kín đáo đưa cho bệnh nàng kiểm báo cáo ngã tại mặt bàn. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nhìn một chút. Nàng không muốn xem. Giang Dạ Kình bỗng nhiên đứng dậy, kéo tay nàng, thanh âm lấy nhỏ bé không thể nhận ra biên độ nhỏ nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chăm chú nắm chặt tay nàng, nói: Ta nói cũng là thực, cái đứa bé kia quả thật không quan hệ với ta. Ôn Hinh tinh thần có tật bệnh, hài tử là nơi nào đến ta thật không biết. Hơn nữa hiện tại có người ở tìm nàng, bọn họ muốn nàng mệnh, ta không có cách nào mặc kệ nàng. Chấm ngoặc kép, giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http